Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 48, gặp lại. Góc truyện audio.com. Chấm, thoáng cái đã tới tối rồi. Rick sau khi về tới nhà, nằm ườn trên giường, nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Trong suy nghĩ của Rick, hình ảnh Kim nắm chặt lấy tay Rick rồi chạy chả hiểu sao cứ xuất hiện đi xuất hiện lại trong đầu Rick. Chưa hết, tiếp đến là cái hình ảnh Kim tỉnh tò với Rick ở rạp phim đó. Mấy hình ảnh đó cứ luẩn quẩn trong đầu Rick, tim cứ đập thình thịch mãi không thôi, hai má đang nóng ran lên. Cảm xúc gì vậy nhỉ? Thôi kệ, chắc là tuổi mới lớn nó vậy. Rick tự tuyên bố chắc nịch cho bản thân rằng đó chỉ là thứ cảm xúc dành cho tuổi mới lớn. Rick bước vào phòng tắm, và lát sau trở ra với bộ đồ ngủ màu đen cùng với mái tóc ướt nhẹp. Để mặc nó, mái tóc ướt Rick chỉ lấy cái khăn chùm tạm lên đầu. Lau qua cho đỡ ướt rồi ngồi ngay xuống bàn, mở máy tính ra và lại lúi húi làm gì đó. Lát sau Rick nhận được một cuộc điện thoại, chậm chậm cầm máy lên xem đấy là số ai nhưng lại chẳng có tên người gọi. Alo, giọng nói vô cùng lạnh lẽo phát ra. Tiểu băng, giọng người đầu dây bên kia có vẻ xúc động. Ai, Rick, là ta đây nè, ta là ba của con đây. Giọng người kia có vẻ như đang rất xúc động, không nén nổi sung sướng. Ba, sau cái lần hất con đi mà vẫn còn khả năng gọi điện cho con ư, Rick. Ta, lần này ta gọi điện để chuộc lỗi với con. Câu nói của Rick như hất cả gáo nước lạnh vào mặt người cha. U cầm, được thôi, và con cũng có thứ để nói với cha đó. Rick, vậy ta gặp con ở đâu? Lúc nào, bà Rick, ngày mai, tại quán ăn số X đường Y quận Z ở Việt Nam. Rick, u cầm, ta sẽ sắp xếp ngay một vé về Việt Nam. Bà Rick, đừng nói gì cho bà ta biết. Rick dặn lại ba sau đó cúp máy luôn. Hôm sau, tại địa chỉ mà Rick đưa ra, Rick cố ý tới muộn 10 PS. Hôm nay Rick nghỉ học, ăn mặc đơn giản, chiếc áo pull trắng dài tới đầu gối kết hợp với chiếc quần jean bò và đôi giày Nike như thường ngày. Bước vào quán, bao nhiêu cặp mắt đổ về phía Rick nhưng cô chẳng mảy may quan tâm. Vị trí ngồi gần cửa sổ, là một người đàn ông cỡ tuổi trung niên, nhưng trông vẫn còn khá trẻ. Ông không ngừng nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ba, Rick vẫn sử dụng chất giọng lạnh đấy nhưng có chút ấm áp. Ba, con đến muộn 10 PS đấy. Ba Rick, xin lỗi vì làm mất thời giờ của ba. Ba về Việt Nam như vậy còn việc công ty thì sao? Rick, bu cầm ba giao lại việc cho thư ký. Sang đây có một hôm thôi mà. Công việc ba sẽ sắp xếp được, con không phải lo. Ba Rick, dạo này ba khỏe chứ? Rick, bu cầm, ta khỏe. Vậy con về Việt Nam khi nào vậy? Lúc trước ở Mỹ con sống ở đâu? Bà Rick, về Việt Nam tầm một tháng trước. Lúc trước ở Mỹ con mua tạm một biệt thự ở vùng ngoại ô. Rick, vậy con sống thế nào? Ta vẫn gửi tiền đầy đủ cho con nhưng nghe nói toàn bị gửi trả lại. Bà Rick, con muốn sống vào chính sức lao động của mình. Con sống hoàn toàn ổn. Rick, à, vậy con Sun thì sao? Bà Rick, ăn ngủ đủ đầy. Rick, ha ha, nghe vậy là biết chắc Sun sống rất tốt rồi. Bà Rick, thôi ba vào vấn đề chính đi. Đừng vòng vo nữa. Rick, ta dự định sẽ kết hôn với mẹ kế của con. Con hãy đến dự đám cưới của chúng ta. Bà Rick, không, con phản đối. Rick, ta biết con vẫn chưa thể chấp nhận cô ấy được. Nhưng con đừng mãi cứ nhớ về mẹ con nữa. Hãy tập quên đi. Bà Rick, chắc hẳn ba cũng đâu quên được mẹ. Con biết cha vì con mà lấy bà ta nhưng thật sự không cần bà ta con vẫn có thể sống tốt. Rick, nhưng con cần có một người mẹ. Bà Rick, người mẹ, người như bà ta, được, vậy con để cho ba xem thứ mà bà ta đã làm nhá. Rick nhoẻn miệng cười nguy hiểm. Cách chương.